Truyện dài phát súng ân tình của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhĩ phần thứ 20. Suốt từ đó cho tới chiều, tôi không bước ra khỏi nhà, cứ ngồi trong phòng coi tivi, suy nghĩ về chuyện của chị Báo nhờ vả và chờ đến cơm chiều. Hàng trăm câu hỏi nổi lên trong đầu tôi về đủ mọi thứ chuyện. Tôi lại có thì giờ để ôn lại đời mình. Mình đến đất nước này có phải để trở thành một tên ăn cướp hay sát nhân không nhỉ? Hàng ngàn lần không. Suốt từ nhỏ tới lớn, tôi luôn luôn mơ tưởng trở thành một người công dân tốt cho xã hội. Nếu không góp sức gì được cho xã hội mình đang sống, thì cũng phải sống như một người đàng hoàng lương thiện. Không thể sống một cách bừa bãi để trở thành một người xấu làm mang tiếng do gia đình. Nhưng cái vấn đề cuối cùng làm cho tôi suy nghĩ, gia đình tôi ở tuốt mãi bên Việt Nam, nghèo đói, và cái xã hội này mới quá, không biết nó phải là cái xã hội của tôi không. Dù muốn gì thì muốn, tôi quyết định tối nay sau khi ăn cơm ở nhà anh Báo về, tôi sẽ đi ngủ sớm để sáng mai còn thức giấc để đi làm. Tôi đã nghỉ sở 2 ngày liên tiếp. Dù ông Bốp tốt với tôi thật, nhưng tôi không thể lợi dụng ông ta như thế. Hơn nữa, mỗi một lần nhờ vả như vậy là một lần mang nợ, và tôi, đa số những người Á Đông khác, rất sợ chuyện nợ nần. Như thường lệ, sau khi xem màn tin tức thế giới của đài CBS và đã đến giờ cơm, tôi chuẩn bị thay đồ lên nhà chị Báo để ăn cơm thì có tiếng gõ cửa phòng. Như thường lệ, tôi thò tay chụp cây súng thì có tiếng nói phía ngoài bay vào. À, tao là Bóp đây, đến chở mày đi ăn và đi chơi. Lại Bóp. Tôi ngạc nhiên lắm, đứng dậy mở cửa. Mở cửa ra, tôi càng ngạc nhiên hơn khi thấy ông Bóp đi với một người đàn bà nữa, tóc vàng bóng bẩy, ngực bà dày cộm, dầu thơm sức thơm lừng. Ông Bóp cười hì hì khi nhìn vẻ mặt ngốc của tôi. À, Delena đây là bạn của tao, xin giới thiệu. Delena chào tôi và đưa cho tôi một gói giấy lớn. À, tôi hân hạnh được gặp anh. Ông Bob nói về anh rất nhiều. Chúng tôi vào nhà, tôi cảm ơn Delena rồi lấy gói giấy ra hỏi. À, cái gì đây? À, quần áo, tôi lựa mãi suốt một bữa chiều nay mới được chừng đó. Quần áo, nhưng tại sao lại mua cho tôi? Ông Bob nói. À, mày đừng quên, mày là bạn của tao. Bạn với bạn mua tặng nhau những thứ cần thiết, không có gì quan trọng để nói đến. Mày mở gói ra đi, coi thử trong đó có cái gì. Tôi sực nhớ phong tục của người Mỹ là hễ người ta cho vật gì mình phải cởi nó ra coi liền, coi trước mặt người ta để cho người ta nhìn cái vẻ sung sướng trên mặt mình và cảm thấy sung sướng lây. Tôi nhún vai, lột mấy lớp giấy ra liền. Và tôi sững sờ, trong cái hộp giấy là 2 bộ đồ thuộc vào hạng chiến nhất thời ấy. Dĩ nhiên, khi người Mỹ tặng đồ, người ta luôn luôn tháo bỏ giá tiền ra, nhưng tôi biết giá một bộ đồ cỡ như thế thì đáng giá hơn 100 bạc. 2 bộ đồ cộng thêm một mớ quần áo lót nữa, theo sự ước lượng của tôi, ít nhất phải là 300 bạc. Lạy Chúa, 300 bạc là hơn cả một tháng lương của tôi sửa chén. Làm sao tôi dám mặc? Tôi đưa mắt nhìn ông Bob, không biết cảm ơn như thế nào. Ông Bob hình như đọc được những gì trên mặt tôi, liền nói. Ê Trường, tụi tao đã nghĩ đến lúc mày cần phải ăn mặc ngon lành một chút. Nhưng nói thật, xưa nay tôi chỉ mặc quần giá 4 đồng một cái là mắc nhất. Delana chen vào. À, anh đừng có lo, rồi mình sẽ quen đi hết. Ngày xưa em mặc đồ chỉ có 4-5 đồng là nhiều, nhưng bây giờ thì khác rồi. Hơn nữa, mặc đồ đẹp thì mình cũng thường có thêm nhiều tự tin, và người ta cũng kính nể mình hơn. À, nhưng mấy người làm tôi khó xử quá. Tôi làm gì để được hưởng những thứ này? Tôi chỉ là một người tị nạn da vàng. Mặc dù mở miệng ra nói như vậy, nhưng tôi biết vì sao người ta lại tặng cho tôi những món đồ quý giá như vậy. Chẳng qua chỉ là cái tài bắn súng thần xạ của tôi đấy thôi. Ông Bob cười nói. Thôi, tụi mình không có thời giờ nhiều. Tụi tao đãi mày đi ăn tối nay. mày á, vào tắm rửa thay đồ mới đi. Ừ, đi ăn ở đâu? À, mày muốn ăn ở đâu? Tôi cười cười không trả lời. Ông Bóp nói ngay. À, mình trở lại chỗ cũ ngày hôm qua ăn nhậu được không? Được đứt đuôi con nòng nọc đi chứ còn gì nữa. Ông Bóp nhìn tôi, nheo nheo mắt một phát. Tôi lựa một bộ quần áo mới, bước vào phòng tắm mở nước. Ngồi trên chiếc xe Hoa Kỳ mới tinh do ông Bóp lái, trên đường tới nhà hàng, tôi chợt giật mình khi nghĩ rằng mình đã trở thành người nghiện cái nhà hàng đó có con gái nhảy cởi chuồng. Phải, nếu không có ông Bóp dẫn dắt, thì có lẽ suốt đời tôi cũng sẽ chẳng bao giờ dám dẫn xác đến đây. Vì lý do đơn giản là lương tôi 2 đồng một giờ, không đủ tiền để uống ly bia giá 5 đồng một ly và miếng bít tết 50 đồng một đĩa. Ấy là chưa nói đến tiền thưởng cho bồi, mà tôi thì có cái tật khoái thưởng thật là sang để muốn làm mình nổi hơn thiên hạ. Nhiều khi ngụm bia vừa nuốt vào, tôi nghĩ đến cái giá tiền 5 đồng một ly sắp phải trả thì lại muốn phun ra ngay. Nhưng dĩ nhiên bù lại, những cảnh vật thì và cái không khí của nhà hàng thật là quyến rũ. Trời ạ, chưa bước vào nhưng hãy cứ nghĩ đến là thấy người mình nóng ran. Vú và đùi ở đâu mà nhiều thế không biết, nhiều và đẹp nữa. Đời tôi từ lúc sinh ra đến giờ, kể cả những ngày còn làm mưa làm gió ở Việt Nam, chưa hề được nhìn thấy nhiều đàn bà đẹp như vậy. Dĩ nhiên phải có hình ảnh của Linh trong đó. Chiếc xe càng đến gần nhà hàng thì tôi càng thấy cuộc đời mình như không có lối thoát. Tôi có cảm giác như một người hút xì ke lần đầu, biết rằng hãy dính vào xì ke thì cuộc đời sẽ khốn nạn, nhưng cứ từ từ tiếp tục vấn thuốc mà hút. Tôi biết nếu còn tiếp tục gặp Linh thì sẽ không bỏ nàng được, cũng như cứ nếu tiếp tục đến đây thì sẽ bị cái chỗ mê hoặc này quyến rũ, mà mình á, thì không có tiền. Không có tiền, tôi lắc đầu, tôi không dám nghĩ thêm, tôi sẽ phải làm gì để có tiền mà tiếp tục đến đây. Ông Bóp nhìn tôi qua cái kính chiếu hậu nói lớn. Ê, ê, cái thằng bắn súng giỏi, mày suy nghĩ cái gì mà cứ đực người ra như vậy hả? Tôi nhún vai lắc đầu không nói gì, rồi tôi nhìn ra ngoài, nhủ thầm với lòng mình. Thôi, đã đi chơi á thì phải chơi cho nó ra hồn. Chuyện gì á, nó tới nó để nó tới, lắng lo lắng làm chi cho mệt. Cuộc đời mình luôn luôn á có nhiều chuyện sẽ xảy ra mà, mình không có thể nào ngờ trước được. Như chuyện mình đi một lèo từ Việt Nam sang tới Mỹ này, như chuyện mình đang là một ông phi công lái tàu bay rồi bỗng trở thành một thằng cu li lái máy rửa chén, có ai ngờ trước được đâu. Hộp đêm Bahama tối nay là ngày thường nên hơi vắng vẻ một chút. Chúng tôi vừa ngồi xuống, tôi chưa kịp gọi bia thì Linh đã xuất hiện liền. Khỏi cần nói, tôi mừng như bắt được vàng. Tối nay nàng mặc cái chớp còn ngắn hơn tối hôm nọ và chiếc áo trễ xuống để hở một nửa ngực căng tròn như thường lệ. Tôi mỉm cười toan đứng lên để chào nàng thì nàng đã ngồi ngay xuống trên đùi của tôi. Tôi ú ớ, quả thật Linh là người đàn bà lạ lùng. Lạ lùng ở chỗ mỗi lần gặp nhau nàng đều làm cho tôi phải ngọng trong những giây phút đầu tiên. Tôi không bao giờ ngờ Linh có một cử chỉ như vậy. Tôi hơi ưỡn người ra sau một chút rồi cứ trơ mặt ra mà nhìn nàng. Bao nhiêu là những lời nói ngọt ngào tôi có sẵn trong đầu để nói với nàng đều bay theo mây khói hết. Linh cười. À, làm cái gì mà mặt anh như thằng ngố vậy? Bộ chưa được người nào ngồi lên đùi hay sao? Tôi sửa ghế ngồi, vẫn còn ú ớ không nói lên lời. Rồi đột nhiên nàng lại ban cho tôi một cái bất ngờ khác. Linh đặt lên môi tôi một nụ hôn ngắn thôi nhưng nghe đến chót lót một phát. Tôi lại khựng người và bỗng nghĩ ra một chuyện. Những lần trước tôi đến đây đã được người ta căn dặn rất kỹ lưỡng là làm gì thì làm, thỉnh thoảng hung hít cũng được nhưng tuyệt đối không được đụng chạm da thịt với chiêu đãi viên. Đây là một cái luật khó hiểu nhưng tôi đã giữ được suốt 2-3 lần khi đến đây. Nhưng bây giờ tại sao lại có cái màn chiêu đãi viên ngồi trên đùi tôi cái kiểu lạ lùng này? Tôi để ý, chuyện này chưa hề xảy ra với bất kỳ ai trong quán. Tôi hỏi Linh liền. Em á, dám ngồi lên đùi của anh mà không có sợ bị đuổi sở sao? Linh không trả lời câu hỏi, đưa tay vuốt chiếc áo mới của tôi. Chiếc áo này chiến nhỉ, trông anh hôm nay á như một công tử. Tôi thẳng cặp giò cho Linh nhìn thấy đôi giày ba ta cũ kỹ. Quần áo của ông Bóp cho đó, tất cả đều mới, ngoại trừ đôi giày thổ tả này mua ở tiệm Khê Mát, bán sale có 5 đồng hai đôi đó. Linh bật cười. Anh thật buồn cười, nhưng giày ba ta thì mang cũ cũng không có sao, nhiều khi á lại còn có vẻ phong trần nữa. Linh đưa ly bia cho tôi. Nè, anh uống đi. Tôi ngửa cổ uống cạn ly bia, từ từ bình tĩnh lại. Tôi mới cảm thấy rằng sống trên đời mà cứ lâu lâu có được một người đàn bà đẹp ngồi trên đùi mình thì thật là sướng. Tôi vòng tay ôm sát Linh vào lòng mình. À, mấy ngày hôm nay á, anh nhớ em muốn chết. Cứ như thế, hai đứa chúng tôi ngồi đú đẫn với nhau, quên luôn cặp ông Bob và bà Delena, quên luôn những gì xảy ra chung quanh mình. Thức ăn được dọn ra, tôi cũng chỉ ăn lấy lệ. Tôi ngồi mãi cho đến lúc uống say mềm, ông Bob chở tôi về nhà. Sáng hôm sau, như ngày hôm trước, tôi chỉ giật mình thức giấc khi mặt trời đã leo qua khỏi cửa sổ, chiếu mớ ánh sáng gay gắt vào giường mình. Như thường lệ, vừa mở mắt ra là tôi liền nhớ đến chuyện đi làm. Tôi giật mình phóng người xuống giường và lảo đảo suýt té vì tối hôm qua uống nhiều quá. Tôi phóng vào phòng tắm, nôn ọe thốc tháo. Vừa nôn ọe, vừa nhớ đến chuyện phải gọi ngay vào nhà hàng để năn nỉ xin trễ thêm một lần nữa. 5 phút sau tôi bước ra, người như miếng rẻ rách, bóc máy gọi vào nhà hàng. Ông Bob lại là người trả lời điện thoại, cũng giống như ngày hôm qua. Tôi lại lý nhí mấy câu năn nỉ rẻ tiền của những thằng làm biếng. Ông Bob, tôi sorry, tối hôm qua uống nhiều quá, tôi sẽ thay đồ rồi đi làm liền. Cũng giống như ngày hôm qua, và cũng như tôi đã phần nào dự đoán, ông Bob nói, ôi, lỗi phải gì, mày cứ nằm nhà chơi đi, tao đã bấm thẻ cho mày rồi, đừng quên, mày là bạn tao. Tôi toàn mở miệng nói một câu, đãi bôi cho đúng theo thủ tục, nhưng thấy rằng thừa thải, đành sổ một câu cảm ơn rồi cúp máy. Tôi ra tủ lạnh rót một ly nước thật lớn, uống cạn rồi trở về giường nằm vật xuống như một cái thây ma. Mẹ kiếp, người ngộm như thế này thì làm sao mà đi làm nổi nữa. Tôi cảm thấy làm biếng ghê gớm, chỉ muốn ngủ thôi, chứ chẳng biết làm cái gì hết. Trước khi đi vào giấc ngủ ngày, tôi chợt nhớ ra rằng tối hôm qua mình đã vô ý không hỏi số điện thoại của Linh. Tôi tát vào mặt mình một cái, chửi thề rồi lăn mình chìm vào giấc ngủ trở lại. Cứ như thế, thời gian qua đi thật mau, thấm thoát mà đã gần 2 tuần lễ. Gần 2 tuần lễ qua tôi sống như không phải là tôi nữa. Tôi chẳng còn bước lên nhà của anh Báo ăn cơm. Tối nào cũng ăn chơi ở quán cởi chuồng, uống rượu với Linh cho đến say mềm, rồi mới trở về nhà ngủ ngày. Ăn uống qua la, rồi tối lại đi chơi, ở hộp đêm cởi chuồng nữa. Ngày thứ 6 tuần đầu tiên, ông Bob đến đón tôi, đưa cho tôi cái check tiền lương. Lúc mở ra, tôi tưởng là lương 2 tuần, vì số tiền đề trong check cao hơn gần gấp đôi. Tôi hỏi ông Bob. Ông Bob cười, chỉ vào cái cột ghi tiền lương giờ và nói, tao đặc biệt tăng cho mày á, từ 2 đồng lên 4 đồng một giờ. Tôi cười, lý do? Ông Bob cũng cười, vì là một nhân viên tốt, làm việc hăng say gương mẫu, không bao giờ đi trễ. Tôi lắc đầu cười, không biết nói gì. Từ hồi còn ở Việt Nam, tôi nghe nói trong quân đội mình bị kiệt quệ bởi vì cái nạn lính ma lính kiển. Nay sang đến đất Mỹ, tôi đâu có ngờ rằng mình lại trở thành một thứ lính ma lính kiển ngay tại trên đất Mỹ. Nằm nhà không đi làm mà cuối tuần vẫn được ăn lương đầy đủ thì không phải là lính ma lính kiển thì là thứ gì. Nhưng tôi ngon hơn được lính kiển ở Việt Nam vì không phải chia chác cho cấp chỉ huy mà còn được tăng lương nữa. Tôi cất tấm check vào trong túi áo. Không mừng vui, nhưng cũng không buồn, vì đầu óc tôi đang còn bị ám ảnh bởi một chuyện khác quan trọng hơn, đó là Linh. Sau hơn 1 tuần lễ là cà ở tiệm nhảy với nàng, tôi đã biết nhiều hơn về nàng. Dĩ nhiên, như nhiều người Á Đông khác, Linh chẳng bao giờ muốn đem dĩ vãng của mình kể cho ai nghe. Nhưng hình như bởi một áp lực vô hình nào đó cộng thêm sự tò mò của tôi, từ từ nàng cũng hé mở cánh cửa của đời nàng cho tôi nhìn vào. nhưng chỉ nhìn được từ một chút là nàng đóng cánh cửa ấy lại ngay. Tôi phải kỳ kèo thêm nữa, nàng mới cho tôi biết thêm chút ít. Đúng như tôi đoán, nàng theo chồng sang Mỹ trước, tôi có đến gần 8 năm, gia đình Linh không phải là một gia đình nghèo. Và chuyện tình của nàng với một người Mỹ không phải là một chuyện tình tầm thường như những em Marie Sến, như người ta thường đọc được trong tiểu thuyết của Nguyễn Thụy Long thời ấy. Linh học Marie Curie là một thứ trường Tây sang trọng nổi tiếng của Sài Gòn. Hai người gặp nhau thế nào tôi không biết, cũng không biết luôn làm thế nào mà hai người yêu nhau. Nhưng Linh kết luận với tôi như sau: chúng em yêu nhau lắm, nhưng sang Mỹ rồi thì mọi chuyện thay đổi hết anh ạ. Nàng lắc đầu xoay xoay cái ly trong tay rồi tiếp: à, ngày xưa đi học em nhớ mãi một câu của nhà văn Victor Hugo nói mà sau này em mới thấy là đúng. Khi sự nghèo khó đi vào bằng cửa sổ thì tình yêu sẽ đi ra bằng cửa chính. Hồi ở Việt Nam, đồng lương của người cai trong hãng thầu RMK như ảnh thì dư sức để sống trong cuộc đời dương giả với nhà lầu xe hơi. Nhưng sang Mỹ thì anh biết đó, lương cai của ảnh chỉ đủ trả tiền nhà, tiền xe với tiền ăn thôi. Tháng nào cũng đủ tháng đó, ít khi dư được bao nhiêu. À, chuyện này anh mới biết. À, tại hơn nữa, anh ấy bị bệnh nghiện rượu, mỗi ngày anh phải uống gần một chai whisky mới chịu đi ngủ. Nhưng tất cả những chuyện đó em đều chịu được cho đến một ngày. Khi ảnh bị hãng thầu cho nghỉ việc, thì bệnh nghiện rượu của ảnh lại trở nên trầm trọng hơn nữa. Anh tính xem, em phải hối thúc ảnh mới chịu đi xin việc. Nhưng ảnh nói với em là công việc dưới 15 đồng một giờ thì ảnh không có thèm làm. Dĩ nhiên anh thấy tình trạng kinh tế khó khăn ở nước Mỹ, nhiều người có việc được 5 đồng một giờ đã là mừng rồi, nhưng ảnh thì đòi gấp 3, gấp 4 số đó mà ai chịu mướn. Hơn nữa có nhiều hãng thấy ảnh có kinh nghiệm nên mới mời tới phỏng vấn. Anh xem, hôm sau phỏng vấn mà tối hôm trước còn uống rượu cho đến say mềm nên thức dậy trễ giờ, miệng mồm toàn là rượu không thì có ma nào dám mướn. Ảnh không có kiếm được việc làm nên càng thất vọng và càng uống nhiều hơn nữa. Nhà băng gửi thơ tới đòi lấy nhà, thậm chí đã gửi cả người tới để điều tra. Tiền xe không có trả, tiền điện tiền nhà cũng không, khổ như vậy đó. Vì thế em phải nhảy ra đi làm nếu không muốn bị tống cổ ra khỏi nhà. Khổ lắm anh ơi, em không có một nghề ngỗng gì trong tay mà tụi em ăn xài lớn đã quen. Cho nên đâu có biết làm việc gì ngoài cái việc làm bồi là một việc làm ai cũng làm được. Nhưng làm bồi là muốn có tiền để trang trải sở phí thì chỉ có nước vào làm ở những chỗ này thôi. Em không muốn chút nào hết, nhưng vì cái thằng chồng, vì tương lai em đành phải cắn răng. Trên miền đất lạ quê người này, mình không làm nuôi thân thì ai nuôi mình đây? Bất ngờ tôi hỏi nàng một câu rất thẳng, một câu rất tàn nhẫn và vô duyên. Mà hỏi xong thì tôi cảm thấy hối hận liền, tưởng như mình vừa đập nát một hòn ngọc đang cầm trong tay. À, em làm ở đây vậy chứ có đi khách không? Quả thật, Linh nghe câu hỏi và rướn người lên như bị ai đâm vào sau lưng một nhát dao. Tôi thấy mắt nàng long lên như muốn tóe lửa ra và dường như sẵn sàng chồm tới tắt cho tôi một cái vào mặt. Nhưng nàng kiềm hãm lại được. Ánh mắt của nàng bây giờ từ uất hận đã trở nên đau khổ chua xót. Nàng nói mà không thèm nhìn tôi: anh coi thường đàn bà lắm. Tôi cảm thấy hối hận, tôi nắm lấy tay nàng bùi ngùi nói: à, anh xin lỗi nha. Anh không có muốn làm cho em buồn, nhưng anh cứ vô ý. Em biết lâu quá rồi anh chưa có nói chuyện với đàn bà nên quên hết phép lịch sự. Hơn nữa anh giống là một con người thô lỗ. Linh quay mặt đi, nhìn vào một khoảng tối trong quán. À, nếu anh muốn làm cho Linh đau khổ thì anh đã thành công. Giờ đây chính tôi lại là người đau khổ vì đã nói câu ấy. Đau khổ và cảm thấy thương nàng vô cùng, thương cho một người đàn bà Việt Nam phải sống bơ vơ lưu lạc suốt một nửa vòng trái đất, đang phải chiến đấu với thảm cảnh của một người chồng nghiện rượu và bị mất việc. Ai cũng hiểu được cuộc sống bên Mỹ này, mất việc có nghĩa là mất tất cả. Và kể từ giây phút đó, tôi bỗng đâm ra kính trọng nàng. Tôi ăn nói với Linh một cách đàng hoàng, không còn cà rỡn nữa, và từ chỗ kính trọng này tôi đâm ra yêu nàng. Từ chữ yêu đúng nghĩa của chữ yêu. Phần thứ 20 của phát súng ân tình đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 21.